Mối tình âm dương vĩnh cửu. Chương 245. Góc truyện audio.com. Chấm. Giang Khởi Vân phiêu đãng ngồi chê y cửa sổ. Ngón tay thon dài đùa nghịch Khổng Minh khóa. Đây là thứ gì? Tôi cúi xuống hỏi. Cái này dùng gỗ đào của Đào Ngăn Sơn làm ra. Đào Ngăn Sơn là cổng vạn quỳ. Là gỗ đào trừ tà trấn quỳ. Hơn nữa còn có pháp lực mạnh mẽ có thể phong ấn quỷ khí. Làm thành Khổng Minh khóa. Có thể sử dụng để che giấu những thứ không tìm được ở minh giới. Ví dụ như Trương Ngọc đã bị mất kia. Giang Khởi Vân bắt đầu tháo rời Khổng Minh khóa. Khổng Minh khóa hóa ra là khóa lỗ ban. Nguyên lý là cấu trúc cổ. Kết cấu chuẩn. Khổng Minh khóa thường có 13 kiểu. 24 phương Khổng Minh khóa nhìn có chút phức tạp. Nhưng chỉ cần hiểu được nguyên lý. Có kiên nhẫn. Có thể một lần tháo rời được ra. Tôi nhìn ngón tay động tác linh hoạt của anh ta. Trong lòng có chút hâm mộ. Tay đẹp như vậy. Bấm niệm thần chú cũng dễ dàng. Không giống tôi. Tay vừa ngắn vừa nhỏ. Thật khó để nhéo quyết. Anh ta dương mắt nhìn tôi. Mộ Tiểu Kiều. Em rất nhàn. Chấm. Sao? Xem cũng không được. Anh ta đưa tay lên. Nhẹ nhàng chọc vào trán tôi. Nếu rảnh thì đi tắm rửa. Lần trước ai làm ta đợi một đêm. Không muốn thanh toán cả vốn lẫn lời sao. Ách. Lần trước tôi to gan lớn mật mời giống như ngâm nước nóng. Chả nhẽ anh ta canh cánh trong lòng sao. Anh ta dường như không muốn tôi quấy rầy. Giơ tay bảo tôi tránh đi. Tôi im lặng nhặt váy ngủ lên đi tắm. Anh chàng này quả thực rất độc đoán. Tôi tắm rửa sạch sẽ. Sấy khô tóc. Liếc mắt nhìn anh ta. Anh ta vẫn đang chuyên tâm đùa nghịch cái khóa. Hai lông mày thập phần chăm chú. Không để ý đến tôi đang nhìn anh ta. Thôi. Thấy anh ta như vậy. Tôi sẽ tự mình đi ngủ. Chiếc giường của tôi so với chiếc giường khắc hoa nguyệt động ở Âm Cảnh Thiên Cung thật sự rất kém. Cổ nhân cảm thấy phòng ngủ nên tàng phong tụ khí. Thu gió, thu khí, chú ý thông gió lấy ánh sáng đồng thời cũng muốn che nắng. Tránh gió, cho nên giường nguyệt động đều có màn giường. Cái màn giường buông xuống, sẽ trở thành một thế giới chỉ có hai người. Tư mật, mờ mịt. Trong hoàn cảnh như vậy, không khí thật dễ dàng nâng lên. Một hơi thở nhẹ, một tiếng thì thầm cũng trở thành một chất xúc tác, làm tâm trở nên mềm mại. Lão tổ tông trí tuệ rất lợi hại. Khoa học của bọn họ trở thành mê tín phong kiến trong mắt của những thời đại sau. Thực tế vào lúc đó, trí tuệ của con người chính là khoa học đứng đầu trên y thế giới. Ví dụ như ca iota siết thước phòng ngủ, hoàng đế tọa quanh tứ hải, hoàng cung tráng lệ, nhưng hoàng cung, phòng ngủ vẫn như vậy, chỉ có lớn một chút. Tại sao vậy? Người có trường khí, phòng ngủ quá lớn sẽ làm cho thân thể không thể ngưng tụ trường khí. Nghe nói một người bình thường, bình quân có trường khí trong phạm vi 13 mét vuông. Nếu phu thê cùng ở một gian, phòng ngủ có kích thước 30 mét vuông tương đối thích hợp. Nếu phòng ngủ quá rộng, tinh thần sẽ dễ dàng chịu ảnh hưởng. Sẽ cảm thấy trống rỗng hoặc nghe thấy một âm thanh lạ. Ban đêm không thể ngủ ngon. Tôi nhìn vào căn phòng nhỏ của mình. Không tính nhà tắm nhà vệ sinh. Nó rộng 16 mét vuông. Ở hai người hơi nhỏ. Kỳ thật. Tầng này vẫn còn một phòng lớn ca iota siết thước hơn 20 mét vuông. Tương ứng với phòng bố tôi ở lầu dưới. Nhưng bố tôi nói một đứa nhỏ ở không cần phòng quá lớn. Vì thế nên để trống. Về sau hẳn là có thể thay đổi thành phòng trẻ em. Vừa hay có hai bảo bối. Để hai bộ dụng cụ trẻ em là hợp lý. Tôi mơ hồ bắt đầu buồn ngủ. Cố gắng quay đầu nhìn lại. Giang Khởi Vân còn ở đó nghĩa Khổng Minh khóa. Nên tôi tính không quấy rầy anh ta. Phía sau, giường nhẹ nhàng chìm xuống. Tay lạnh băng của anh ta tiến vào váy ngủ. Một âm thanh mát lạnh phía sau còn mang theo một tia bất mãn. Sao không gọi ta? Chấm, thấy anh bận, tôi buồn ngủ. Bây giờ là mấy giờ? Anh ta đã mở som Khổng Minh khóa chưa? Tôi quay người ôm eo anh ta. Sau khi quen cái lạnh chê y thân thể anh ta, tôi cảm thấy dán chặt như vậy thật thoải mái. Da thịt của anh ta sẽ ca yêu ta si ết thích độ ấm da thịt tôi. Trong hoàn cảnh như vậy, anh ta có thể dễ dàng chê y người tôi mang theo cảm giác tê dại. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh ta lướt qua da thịt tôi. Vừa mạnh vừa nhẹ vuốt ve, không buông tha một chỗ nhạy cảm nào. Môi lưỡi dây dưa thậy dễ cuốn lên du xê hỏa giữa hai người. Hôn sâu như vậy tôi không chống đỡ được. Đầu lưỡi nếm được chút vị ngọt tanh. Anh ta dây dưa đầu lưỡi út út. Đoạt lấy dưỡng khí. Đợi tôi hơi thở ổn định. Anh ta liền nhấp một ngụm. Ép tôi nuốt xuống. Có chút nuốt không kịp. Thanh dịch theo khóe môi chảy xuống. Anh ta cũng mặc kệ. Cái trán chống lên mặt tôi. Thở dài nói. Ta một đêm không ôm em. Trong lòng bàn tay trống rỗng. Tiểu Kiều, ta nghi ngờ, em là tâm ma của ta. Tôi cuối cùng cũng có thể hít thở. Ngực phập phồng một lát, gọi hồn vài tia thần trí rõ ràng. Tâm ma, hẳn là tôi bắt nạt anh. Vì sao vẫn là anh luôn bắt nạt tôi? Tôi run rẩy cảm nhận động tác của anh ta. Hai người đối diện nhau. Tôi bị anh ta giữ chặt, chân đặt lên eo anh ta. Bụng nhỏ phồng lên đột ngột áp vào ngực anh ta. Anh ta vùi đầu vào ngực. Lặp lại động tác yêu thích. Một chút nhấp nháp. Một chút cắn nuốt. Cắn rất lý trí của tôi. Út vào hơi hơi đau đớn. Làm tôi nhớ đến một chuyện. Ngày đó ô lão thái kiểm tra cho tôi. Hùng hăng ấn chỗ đó. Tôi đau đến nước mắt lưng tròng. Bà ấy lại cười xấu xa nói rất tốt. Nhũ hoa thông. Không tắc nghẽn, bây giờ anh ra út thế này. Da đầu tôi nổ tung, anh chóng đẩy bờ vai anh ta ra. Đừng đừng, đừng như vậy, nơi này, má tôi giống như lửa đốt. Đốt đến thái dương đều ướt đẫm mồ hôi. Giang Khởi Vân ngước mắt lên. Ban đêm đôi mắt anh ra thật đáng kinh ngạc. Giống như một tế đàn u hỏa hấp dẫn mọi người bước vào vực sâu. Thu hút tà mị. Anh ta nhìn chằm chằm vào trước ngực tôi. Trong ánh mắt thần sắc bá đạo. Còn cố ý dùng sức cắn út. Khiêu khích mười phần ý vị. Nơi này thế nào? Đầu của tôi gần như đã chín. Chỉ có thể mang theo một chút ngữ khí cầu khẩn. Để anh ta không? Không út. Tại sao không? Ta đã sớm nếm qua rồi. Anh ta buồn cười ngồi dậy. Đặt tôi lên gối. Làm tôi nghiêng nghiêng dựa vào đầu giường, để không bị ép bụng đến không thở nổi. Mặc kệ là dạng tư thế nào, tôi đều bị hai tay rắn chắc của anh ta bao bọc. Tất cả những gì có thể nhìn thấy, hơi thở cảm nhận, toàn bộ đều là anh ta. Thân thể, tâm linh, tinh thần, bị anh ta xâm chiếm đến không có đường sống. Bàn tay to lớn của anh ta giữ chặt cổ tôi ở đầu giường. Cúi xuống vòng eo vững chắc, giống như con thú cô đơn, tham lam hấp thu nguồn nước, mạnh mẽ ở chê y người tôi lưu lại dấu vết, vết đỏ lưu lại chê y ra, nhưng cảm xúc lại in sâu vào tâm hồn. Phàm lô đỉnh già, da bạch thân thanh, da trắng dáng đẹp, mắt ngọc mày ngài, âm thể nhu uyển, thân thể uyển chuyển, bẩm sinh là rượu, nước thiên trì, còn có. Hậu thiên rượu, anh ta cười nâng bàn tay kia từ dưới bụng tôi lên. Ngón tay thon dài thật nhiều chất lỏng trong suốt. Tôi thực sự muốn học đà điểu vùi đầu sâu vào trong chăn. Có phải những cặp đôi khác sẽ ngại ngùng đến không dám mở mắt? Tiểu Kiều, tôi như ở chê y mây. Đã quên mất chuyện hôm nay. Tôi nghe được anh ta ở bên tai tôi thì thầm. Bất kể anh ta nói gì, ngoại trừ một tiếng, tôi cũng không còn năng lực để hỏi cách trương.